Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, khác một bên. Suzuki Hitomi cứ như vậy rời đi ở cái thế giới này phát triển chấn nhỏ. Sau đó tìm tới Hoa Hạ đại biểu, đem chính mình làm sự tình nói thẳng ra. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở cái thế giới này sự tình, mà đối với trang phục xưng người Nhật Bản chuyện, Suzuki Hitomi chỉ là từ chối cho dịch dung cái này một cái lập lão Hoa Hạ kỹ thuật. Sau đó, Suzuki Hitomi liền cái này đạp trên dị giới du lịch con đường. Tại thần thế giới, trải qua 6 năm. Bên này, Suzuki Hitomi tự nhiên cũng trải qua 6 năm. 6 trong thời kỳ, trừ đem tán lạc tại các nơi trên thế giới Hoa Hạ đồ cất giữ cầm thả về tại kinh thành trong viện. Bảo tàng bên ngoài, hắn nhiều nhất vẫn ưa thích tại trong phòng nghiên cứu đợi lấy. Dù sao dị giới thông nói nghiên cứu còn đang tiến hành. Tại mở ra thứ 3 cái dị giới thông nói sau, Suzuki Hitomi sẽ không tự cấp dư quốc gia, mà là tích lũy kinh nghiệm cùng tư liệu, là tìm tới Hokage thế giới mà cố gắng. Bởi vì là từ thứ 4 mới bắt đầu, tức dùng gia thông, hắn là như vậy lập tức liền đóng lại. Về phần tại sao không nữa cấp cho Hoa Hạ, là bởi vì là không có ai phái. Mỗi một quốc gia đều phái 3 tổ người, mỗi tổ một thế giới, mà Suzuki Hitomi phái ra phân thân. Tại mỗi cái trong thế giới hãm hại người Nhật Bản, thu học trò, rèn luyện, tại phân thân cùng những người khác tiến vào thần thế giới, sau. Hắn đột nhiên đối với, đúng, Vương Thiên Nhất từ trôi lơ lửng cảm hứng thú, trừ tại dị giới thông nói nghiên cứu tổ đi một vòng, nhìn một chút bên ngoài, thích nhất chính là cùng Vương Thiên Nhất cùng một chỗ làm nghiên cứu, mà ở 6 năm trong. Vương Thiên Nhất rốt cuộc nghiên cứu ra thứ nhất từ trôi lơ lửng ván trượt. Mà cái từ trôi lơ lửng ván trượt là dựa vào địa từ. Bởi vì là từ trôi lơ lửng ván trượt sinh ra, Vương Thiên Nhất trong nháy mắt thành là toàn cầu sủng nhi. Toàn cầu minh tinh, mặc dù chỉ là một cái ván trượt, nhưng là nó đại biểu ý nghĩa đem khác nhau. Lại có thêm từ trôi lơ lửng ván trượt cơ sở sau. Mọi người liền có thể phát rõ ràng từ trôi lơ lửng motor, từ trôi lơ lửng xe hơi, từ trôi lơ lửng xe đạp vân vân. Nhất là trực quan chính là, nếu như ngươi mở lấy từ trôi lơ lửng xe hơi tại ngựa lái trên đường lúc, gặp phía trước kẹt xe, liền có thể thật cao mọc lên, vượt qua kẹt xe phạm vi, tại rơi dưới tiếp tục lái lấy xe, tại thường ngày quá trình sử dụng bên trong. Từ huyền phù xa chiếc sẽ không vượt qua mặt đất 3 cm. Nhưng là tại thời khắc nguy cấp, liền có thể rất tốt tránh. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là Vương Thiên Nhất tại một lần tưởng tượng đại hội trên ý nghĩ. Không giống với 14 tuổi thời gian, những thứ này tưởng tượng bị rộng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng phổ thông tất cả mọi người môn làm khẳng định. Dù sao tại lúc trước hắn làm đưa ra nhằm vào địa từ trôi lơ lửng không có một người tín nhiệm hắn. Trừ Suzuki Hitomi, mà ở hắn đem từ trôi lơ lửng nghiên cứu sau khi ra ngoài. Rất nhiều người quơ múa lấy chi phiếu những vật này, muốn trong tay hắn độc quyền. Nhưng là, hắn độc quyền là thuộc về hắn cùng Suzuki Hitomi hai người tổng cộng có. Cho nên, phải hai người đều đồng ý mới có thể. Đáng tiếc là, Suzuki Hitomi một mực đều không đồng ý. Người vì cái gì không đồng ý, Vương Thiên Nhất nói. Hắn hiện tại đã 20. Không giống như là lấy trước kia mọi thứ dạng đều nghe Suzuki Hitomi nói. Chỉ là hay là đối với Suzuki Hitomi rất tôn kính là được. Người tại sao muốn bán người rất thiếu tiền sao, Suzuki Hitomi nói. Hắn cũng không thiếu tiền. Vương Thiên Nhất thiếu tiền nói. Hắn hội, sẽ, cứu trợ, lại nói Vương Thiên Nhất không một chút nào thiếu tiền. Ta không phải là muốn kiếm tiền một chút sao, Vương Thiên Nhất nói. Đó cũng không phải là như vậy kiếm tiền a, Suzuki Hitomi nói. Chúng ta mới vừa nghiên cứu xuất hiện. Vậy ngươi nói chả, còn, muốn làm gì, Vương Thiên Nhất nói. Khảo thí a, dẫm lấy ngươi ván trượt toàn cầu truyền. Nhìn xem có thể hay không tại toàn cầu đều có thể trôi lơ lửng. Suzuki Hitomi nói. Toàn cầu kia rất mất thì giờ. Vương Thiên Nhất nói. Ta biết rõ. Nhưng là ta vừa không có nói muốn cho ngươi thử. Có thể tìm người tình nguyện. Suzuki Hitomi nói. Chắc hẳn loại này người tình nguyện hẳn thật nhiều. Mà sự thật chứng minh. Xác thực như thế. Tức khiến Suzuki Hitomi cùng Vương Thiên Nhất lặp đi lặp lại báo cho biết. Đời thứ nhất từ trôi lơ lửng ván trượt vật thí nghiệm rất không ổn định. Có thể sẽ xuất hiện mất khống chế tình trạng. Mà tình hình này khả năng đến mức người bị thương, tàn tật, thậm chí tử vong, cũng không chống đỡ được nhất cầu xin kích thích người. Cuối cùng, tại ký kết Suzuki Hitomi chế định siêu toàn bộ bản giấy sinh tử sau. Mỗi một cái quốc gia 5 người, ly biệt tại chính mình quốc gia tiến hành thí nghiệm. Tại thí nghiệm mới vừa bắt đầu, thì có tình trạng xảy ra. Trái đất 2 cấp từ trường là không một dạng. Vương Thiên Nhất tại Hoa Hạ tiến hành nghiên cứu. Cho nên ở nơi này một bên bước đầu sử dụng không có vấn đề. Nhưng là bên kia, ván trượt mới vừa cầm xuất hiện liền ở tại chỗ lởn vờn. Người căn bản là chạm không đi lên. Muốn giải quyết cái vấn đề này, thì nhất định phải giải quyết tại qua cái kia tuyến sau. Ván trượt muốn tự động điều chỉnh. Nhượng ván trượt có thể tại trái đất tùy ý một xó xỉnh đều có thể sử dụng vấn đề. Mà cái vấn đề này lại là trong thời gian ngắn giải quyết không? Cho nên hiện nay không thể làm gì khác hơn là ở một bên tiến hành quả thực nghiệm. Hâm mộ bên kia tiểu đồng bọn môn không nên. Tại có thể sử dụng một bên. Đi ngang qua có người bởi vì là chơi đùa cái này loại ván trượt tử vong. Tàn tật, sau khi bị thương, từ từ đã điều chỉnh tới tương đối hoàn mỹ. Trừ tốc độ vẫn còn có chút không bị khống chế bên ngoài. Hết thảy đều tốt, ta nhận thức là có thể phát vải. Vương Thiên Nhất nhìn thấy cái cuối cùng thí nghiệm kết luận. Sao? Đối với? Đúng, Suzuki Hitomi nói. Không kịp, ít nhất phải nghiên cứu ra đệ tam đại. Tái phát vải đời thứ nhất, Suzuki Hitomi nói. Nhưng là đời thứ nhất thí nghiệm đều bị đại chúng biết. Vương Thiên Nhất nói, bọn họ có thể không có cách nào nhượng bị thí nghiệm người im miệng. Nhất là những thứ kia bởi vì thực nghiệm bị thương. Người tàn tật, tốt lắm đi. Nhưng là đời thứ hai thì nhất định phải trì hoãn đến đệ tam đại nghiên cứu xuất hiện có thể bỏ cho. Nhập thị trận lúc mới có thể đầu nhập thị trường. Suzuki Hitomi nói. Được, Vương Thiên Nhất lần này đáp ứng. Tốt lắm, kia, chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi đang muốn nói gì? Đột nhiên liền choáng váng ngược. Suzuki Hitomi đây là chuyện gì xảy ra à bác sĩ? Bác sĩ, Vương Thiên Nhất nhìn thấy choáng váng ngược Suzuki Hitomi. Lập tức gọi tới bác sĩ. Cũng không biết tại sao. Suzuki Hitomi sống chết không mua một bộ nhà ở. Nhất định phải mướn phòng. Cũng còn khá cái nhà này quá lớn. Okawa Shino ở bên ngoài thủ lấy. Trừ bác sĩ hết thảy không cho phép vào ra. Nhìn xem bác sĩ đối với Suzuki Hitomi lật tới lật lui sát hạch cái này. Vương Thiên Nhất gấp vô cùng trương. Hắn và Suzuki Hitomi tình cảm ở nơi này 6 năm trong. Bồi dưỡng phi thường thâm hậu. Thế nào, nhìn thấy bác sĩ đã thi kiểm tra xong sao? Vương Thiên Nhất khẩn trương nhìn xem bác sĩ hỏi. Rất kỳ quái. Hắn khắp mọi mặt đều rất bình thường. Thậm chí so khỏe mạnh người bình thường càng bình thường. Chả, còn, lại căn cứ ngươi miêu tả. Hắn cũng không có bị là kích thích. Cho nên chúng ta cũng bó tay toàn tập. Chỉ có từ từ chờ hắn tỉnh lại. Bác sĩ hái dưới khẩu trang. Lắc đầu một cái nói. Người không có chi giác, Vương Thiên Nhất nói. Không, không phải người không có chi giác. Cùng người không có chi giác tình trạng không giống nhau. Nhưng là ngươi chiếu cố tha phương thức nhưng phải cùng người không có chi giác một dạng. Vương Thiên Nhất nói. Kỳ thực, Suzuki Hitomi hội sẽ choáng váng ngược hoàn toàn là bởi vì là thần thế giới trong phân thân bởi vì là quá thâm nhập. Rừng rậm bị cắn chết sau. Ở trong đầu hắn, bạo tạc tạo thành. Dù sao đó là 6 năm sở hữu trải qua. Thoáng cái bị số lớn trí nhớ. Mệt mỏi chờ một chút đầy đủ mọi thứ tràn ngập, tự nhiên sẽ choáng váng ngược, cho đến một tuần lễ sau, Suzuki Hitomi mới tỉnh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.